Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, chương 1240, Thiên Địch. Nắng gắt cuối thu danh xứng với thực, dù cho đã 9 tháng, kinh thành tại nóng hồ tàn phá hạ như trước nóng làm cho người khác khó chịu. Thế nhưng một hồi mưa to đột nhiên đánh úp lại, đuổi đi nắng gắt cuối thu. Từng trận hàn ý mà chuyển biến thành, rốt cục tới làm cho người ta biết trời thu đến, mùa đông cũng đã không xa. Mưa to bên trong Alabella tắm rửa suối nước bên cạnh đứng tên điên. Đang tại đối với đen ngòm thiên không cuồng tiếu không ngừng. Không phải là Mễ Tử Hiên là ai? Hắn sớm đã bị cá lớn xối thành ướt sũng, nhưng Mễ Tử Hiên căn bản cũng không quản những cái này. Như trước đứng ở đó cuồng tiếu không ngừng. Đột nhiên một tiếng kinh lôi vang lên. Mễ Tử Hiên nhỏ giọng lập tức im bặt. Hắn kịch liệt ho khan. Kịch liệt tựa hồ muốn đem phổi ho ra tới đồng dạng. Qua một hồi lâu ho khan mới dừng. Mễ Tử Hiên sát hạ miệng. Thả tay xuống thời điểm phát hiện trên tay tràn đầy màu đỏ tươi huyết dịch. Hắn ho ra máu. Mễ Tử Hiên thân thể tố chất là vượt xa thường nhân, nhưng cũng không phải bách độc bất xâm siêu nhân. Hắn bị cuốn hút, chỉ là so với những người khác nhiều rất một ít thời gian mà thôi. Virus đang tại bao quát hắn nội tạng, rốt cục tới hắn hệ hô hấp bị virus xâm nhập, dẫn đến hắn ho ra máu. Điều này cũng có nghĩa là Mễ Tử Hiên thân thể kể từ bây giờ hội rớt xuống ngàn trường. Dùng không bao lâu hắn sử dụng cùng Tống Ngươi Lan đồng dạng hôn mê tại trên giường bệnh bất tỉnh. Nhân sự, chờ đợi cái này chết tiệt thần đến nơi. Nhưng may mà Mễ Tử Hiên thành công. Hắn tìm đến nghiên cứu phát minh xuất vaccine phòng bệnh biện pháp. Loại này không biết tên virus là do song sắt cắn bị thương người hậu chuyện truyền bá tiến trong cơ. Thể con người, cũng chính là song sắt là virus mang theo người. Song sắt cắn bị thương người thời điểm bởi vì nó mang theo một loại thần kinh độc tố, có thể gây tê liệt người loại cảm giác đau thần kinh. Tại cộng thêm miệng vết thương phi thường nhỏ, sẽ để cho người bị thương không phát hiện được mình bị cắn. Đều phát giác về sau hết thảy đều muộn. Cách đó không xa thôn cũng là bởi vì song sắt cắn bị thương thôn dân tạo thành tình hình bệnh dịch bạo phát. Kết quả tất cả thôn người đều tử quang. Song sắt tuy tìm được, nhưng cũng chỉ là virus mang theo thể mà thôi. Muốn dựa vào song sắt tìm đến giải mã virus biện pháp gần như không có khả năng. Thật sự là loại bệnh này độc DNA phần tử kết cấu quá mức phức tạp. Đồng thời DNA liên thượng không có bất kỳ sơ hở. Liên lạc lạc cũng không có cách nào. Nhưng này cũng không thể nói rằng virus không có đối với chống đỡ biện pháp. Đại tự nhiên là thần kỳ, mỗi một chủng sinh vật đều có nó thiên địch, loại này song sắt cũng là như thế. Nó không có thông qua thủy lưu đại quy mô khuếch tán ra ngoài khẳng định cũng là bởi vì nó thiên địch săn mồi tạo thành. Nếu loại này song sắt không có thiên địch, khẳng định đã sớm cỏ dại lan tràn, làm cho nhân loại sớm tuyệt diệt. Cho nên Mễ Tử Hiên muốn tới nơi này tìm kiếm song sắt thiên địch. Hắn dùng mấy giờ thời gian cơ hồ là cầm trong khe nước sở hữu động vật bắt một lần. Sau đó lợi dùng di động truyền tống đến phòng thí nghiệm. Để cho lạc lạc mỗi loại phân tích. Cuối cùng rốt cuộc tìm được song sắt thiên địch một loại rất nhỏ cá. Cũng là rất phổ biến cá. Các nơi cách gọi bất đồng. Ở kinh thành này khu vực loại cá này gọi là thanh lân tử. Đồng thời loại cá này cũng là các nơi người thích sử dụng một loại cá. Ai có thể nghĩ vậy cá lớn dĩ nhiên là có thể cho nhân loại tuyệt diệt song sắt thiên địch. Không ai dự đoán được. Nhưng hết lần này tới lần khác loại cá này chính là song sắt thiên địch. Chúng kết bè kết đội săn mồi song sắt. Khống chế song sắt số lượng. Không có nhưng loại này mặc dù nhỏ, nhưng mang theo chí mạng virus đặc thù giống loài khuếch tán ra ngoài. Bằng không thì nhân loại đã sớm tuyệt diệt. loại cá này trong cơ thể mang theo có đối kháng virus kháng thể. Hiện tại Lạc Lạc đang lợi dụng loại này kháng thể nghiên cứu chế tạo vaccine phòng bệnh. Mễ Tử Hiên đặt mông ngồi vào trên mặt đất, sắc mặt vàng như nến. Vàng như nến, hắn ăn mặc khí thô, có chút cố sức lấy điện thoại cầm tay ra để cho phi cơ trực thăng tới đón hắn. Hơn một giờ đương tuyên ảnh, Bối Tư Di đám người thấy được hắn thời điểm đều dọa kêu to một tiếng. Mễ Tử Hiên chạy sau khá tốt hào, có thể mới một ngày không được công phu cả người tiêu tụy đến độ kéo hướng. Sắc mặt vàng như nến, cả người cũng là hữu khí vô lực, thậm chí đi đường khí lực đều không có, là bị người dơ lên trở về. Thấy được Mễ Tử Hiên như vậy, Bối Tư Di trực tiếp rơi nước mắt. Mễ Tử Hiên vỗ vỗ tay nàng nói, ta không sao. Ta tìm đến kháng thể, vaccine phòng bệnh rất nhanh liền sẽ bị nghiên phát ra. Thả, yên tâm, tuyên ảnh cùng Bối Tư Di đột nhiên trợn tròn ánh mắt đồng thanh nói. Thực, Mễ Tử Hiên gật gật đầu đến thực, trước tiên đem ta đưa phòng bệnh đi. Nhanh, không bao lâu Vương Trấn Quân, thư hơi kém khắc người xung quanh đều đến Mễ Tử Hiên trong phòng bệnh. Thấy được hắn đột nhiên biến thành này bức bộ dáng, Vương Trấn Quân cũng tốt. Thư hơi kém Kasuya gạt bỏ nội tâm cũng không tốt chịu. Cũng không hiểu nổi Mễ Tử Hiên chạy sau hào hào. Tại sao trở về thì liền bệnh thành này bức bộ dáng. Bất quá bây giờ cũng không phải hỏi cái này sự tình thời điểm. Việc cấp bách là xác nhận vaccine phòng bệnh sự tình. Vương Trấn Quân nói thẳng. Tiểu Mễ, ngươi thực tìm đến kháng thể, vaccine phòng bệnh lập tức liền có thể nghiên phát ra. Mễ Tử Hiên có chút cố sức gật đầu nói, vâng, chậm nhất trưa mai, nhanh nhất sáng sớm ngày mai sẽ đưa qua. Liên quan thí nghiệm số liệu ta đã phát đến ta phòng nghiên cứu. Thủ hạ ta nhân viên nghiên cứu hiện tại đang tại nghiên cứu phát minh. Vương Bộ trưởng các ngươi yên tâm. Mễ Tử Hiên vậy thì có sao? Vậy thì sao nghiên cứu phát minh nhân viên? Làm chuyện này là Lạc Lạc. Bất quá việc này Mễ Tử Hiên tự nhiên là sẽ không khiến người khác biết. Vương Trấn Quân đám người nghe xong lời này lập tức là thở dài ra một hơi. Dặn dò Mễ Tử Hiên an tâm dưỡng bệnh liền ra ngoài. Bất quá lần này Vương Trấn Quân không có lập tức hướng ra phía ngoài giới tuyên bố bất cứ tin tức gì. Lần thứ nhất thế nhưng là gây ra cái đại ô long. Mễ Tử Hiên cầm không ra liên quan thí nghiệm số liệu. Nếu không là hạ mưa to bây giờ còn không ngừng, bên ngoài còn phải tụ họp lấy mấy vạn người đối với hắn cao giọng chửi bới. Hiện tại Vương Trấn Quân muốn làm là đợi. Đều vaccine phòng bệnh đưa qua đang nói. Một đêm này rất nhiều người đều ngủ không được. Vương Trấn Quân một đám nhận được tin tức người ngủ không còn sớm. Lo lắng Mễ Tử Hiên người đồng dạng ngủ không được. Bất quá Mễ Tử Hiên đến là mê man đi qua. Hắn thân thể hiện tại đã suy yếu đến nhất định tình trạng. Tại có này trận hắn căn bản không ngủ qua. Thân thể là đã đạt tới cực hạn. Ngủ không được người có cảm giác độ dây như năm. Nhưng thời gian vẫn sẽ từng phút từng giây trôi qua. Hừng đông, không được 7 điểm Vương Trấn Quân một đám lãnh đạo sẽ chờ tại Mễ Tử Hiên phòng bệnh. Cùng chờ đợi vaccine phòng bệnh bị đưa tới, Mễ Tử Hiên lại cũng không biết bọn họ đều tại bên ngoài. Tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là lấy điện thoại di động ra. Nhìn xem vaccine phòng bệnh bị truyền tống qua không có. Tin tức tốt là vaccine phòng bệnh bị truyền tống qua. Tin tức xấu là loại này khẩn cấp chế tạo ra tới vaccine phòng bệnh tính an toàn. Hữu hiệu tính đều không có biện pháp đạt được nghiệm chứng. Không có biện pháp lưu cho Lạc Lạc thời gian quá ngắn. Quá ngắn, Mễ Tử Hiên nhìn lấy trong tay vaccine phòng bệnh là liên tục cười khổ. Hắn biết rõ loại này không có nghiệm chứng qua tính an toàn. Hữu hiệu tính vaccine phòng bệnh tùy tiện sử dụng nguy hiểm có bao nhiêu? Tỷ lệ tử vong thế nhưng là tương đối cao. Nhưng bây giờ này mấu chốt kia có thời gian lưu cho hắn đi nghiệm chứng vaccine phòng bệnh tính an toàn, hữu hiệu tính. Vương Chấn Quân đứng ở cửa sổ thấy được Mễ Tử Hiên, lập tức đẩy cửa đi tới. Vào cửa đệ nhất kiện lời chính là: "Tiểu Mễ, vaccine phòng bệnh nghiên phát ra không có." Mễ Tử Hiên cười khổ, bên trong hắn lay động hạ trong tay mình bình nhỏ nói: "Nghiên phát ra là nghiên phát ra, bất quá hữu hiệu tính cùng tính an toàn trả lại không có được nghiệm chứng." Vương Chấn Quân lập tức là chau mày, vội la lên: "Vậy nhanh chóng nghiệm chứng a." Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói: "Thời gian không đủ, ta nghĩ." Nói đến đây, Mễ Tử Hiên cắn răng nói: "Ta đảm đương vật thí nghiệm, nghiệm chứng vaccine phòng bệnh hữu hiệu tính cùng tính an toàn." Vương Chấn Quân lập tức hoảng sợ nói: "Cái gì? Ngươi đương vật thí nghiệm? Tiểu Mễ, ngươi nói đùa gì vậy? Ngươi cũng không nhỏ bạch chuột, tùy tiện sử dụng loại này không có nghiệm chứng qua tính an toàn, hữu hiệu tính vaccine phòng bệnh, ngươi là sẽ chết." Mễ Tử Hiên cười khổ nhìn về phía Vương Chấn Quân nói: "Vương bộ trưởng, chúng ta trả lại có thời gian đi nghiệm chứng sao? Hiện tại bị nhiễm nhiều người hơn vạn người, đồng thời mỗi ngày đều có người ở bị nhiễm, bọn chúng ta đợi có lên, bọn họ đợi không được a. Vaccine phòng bệnh là ta nghiên phát ra, vậy hãy để cho ta đương cái thứ nhất sử dụng vaccine phòng bệnh người a." Vương Chấn Quân mặt mũi tràn đầy vẻ làm khó nói: "Ngươi." Nói đến đây, Vương Chấn Quân nói không được, hắn cũng rõ ràng chính mình đều có lên, thế nhưng là những cái kia bị cuốn hút người đợi không được, không có bị cuốn hút dân chúng cũng phải không, bọn họ bức thiết cần chính phủ lấy ra hữu hiệu biện pháp, hoặc là liền lấy ra vaccine phòng bệnh, hoặc là liền đem những cái kia bị cuốn hút người toàn bộ chấp hành chết không đau. Vương Chấn Quân cũng không muốn chính mình đương cái kia một câu dẫn đến hết mấy vạn người chết đi. Đao phủ nhìn xem Mễ Tử Hiên, cắn răng nói: "Hảo, ta đồng ý, bất quá Tiểu Mễ ngươi." Mễ Tử Hiên cắt đứt Vương Chấn Quân nói: "Vương bộ trưởng, ngươi đừng nói là, liền để cho ta tới đương vật thí nghiệm a, hết thảy hậu quả chính ta phụ trách." Vương Chấn Quân mặt mũi tràn đầy sầu khổ đi đến Mễ Tử Hiên bên người, trùng điệp chụp được hắn cánh tay, thanh âm có chút nức nở nói: "Tiểu Mễ, ngươi là thật bác sĩ." Vương Chấn Quân rất rõ ràng Mễ Tử Hiên tùy tiện dùng loại này không có được nghiệm chứng vaccine phòng bệnh nguy hiểm có bao nhiêu. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể không đem mình làm vật thí nghiệm, chậm rãi đi nghiệm chứng loại này vaccine phòng bệnh, đều chứng minh vaccine phòng bệnh không có vấn đề tại cho mình dùng. Thậm chí hắn cũng có thể cầm những cái kia bị cuốn hút người đương vật thí nghiệm. Đều thời điểm này, những cái kia người lây là sẽ không cự tuyệt, bởi vì đây là bọn họ sống sót hy vọng cuối cùng. Thế nhưng Mễ Tử Hiên không có đợi, cũng không có suy nghĩ cầm những cái kia người lây đương vật thí nghiệm, mà là lựa chọn chính mình. Hắn canh chừng hiểm lưu lại cho mình, hy vọng lưu lại cho người khác. Đồng thời hắn một khi bởi vì sử dụng vaccine phòng bệnh mà tử vong, không ai sẽ cho hắn sửa lại án xử sai. Vì hắn chứng minh, hắn cho dù là chết cũng phải gánh vác lừa gạt toàn bộ nhân loại cùng với lừa đời lấy tiếng như vậy bêu danh, này đối với hắn quá không công bình. Có thể hắn còn là lựa chọn dùng thân thể của mình đảm đương vật thí nghiệm. Tại Vương Chấn Quân xem ra, lúc này Mễ Tử Hiên là cao lớn, là to lớn cao ngạo, đương có lên đại bác sĩ ba chữ kia. Cho Mễ Tử Hiên tiêm vào vaccine phòng bệnh là Bối Tư Di, nàng là khóc cho Mễ Tử Hiên tiêm vào. Tuyên Ảnh, Vương Chấn Quân, Thư Hơi kém khắc cùng với Mễ Tử Hiên một đám đồng sự cũng chờ tại bên ngoài, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Rất nhiều người không hiểu nổi Mễ Tử Hiên tại sao phải bốc lên nguy hiểm. Liền tình huống trước mắt đến xem, hắn hoàn toàn có thể đem cái khác người lây coi như vật thí nghiệm, không cần phải chính mình đi bốc lên nguy hiểm. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn liền lựa chọn đi bốc lên nguy hiểm. bất quá lại đối với Mễ Tử Hiên tân sinh bội phục. Trên thế giới này có mấy người sẽ cùng Mễ Tử Hiên đồng dạng đi lấy chính mình mệnh đem làm trò đùa. Chỉ vì nghiệm chứng một loại có thể hay không cứu vãn cái khác người bệnh dược vật. Không thể nói không có, nhưng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.